hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 285, tình thù lạc lối, công lược tổng tài tối tăm, 2. Góc chuyện audio.com. Chương 285, tình thù lạc lối, công lược tổng tài tối tăm. 2. Editor, Dương Gia Uy Vũ, đúng là bạn gái của Chu Tuấn Vũ. Không, nói đúng ra, phải là vợ của hắn ta. Chấm, lúc này Quan Vũ Phỉ mới biết được, thì ra người đàn ông mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Sớm đã có bạn lữ hợp pháp, đã lãnh chứng rồi, vẫn chưa tổ chức hôn lễ mà thôi. Quan Vũ Phỉ vẫn luôn biết sự tồn tại của người kia, nhưng lại trốn tránh chưa bao giờ tìm hiểu tin tức này. Thẳng đến khi hai người chính diện gặp nhau, Quan Vũ Phỉ mới phát giác, thì ra, cô ta chẳng qua chỉ là thế thân. Cô gái kia, mới là người Chu Tuấn Vũ vẫn luôn để ở trong lòng. Từng được vinh dự xưng là, tinh linh ba lê, vì bị bỏng mà rời khỏi sân khấu. Nhưng hắn ta lại đối với người này không rời không bỏ. Thậm chí còn vào lúc cô ấy khó khăn mà cầu hôn. Mà Quan Vũ Phỉ, chỉ là bởi vì dung mạo có vài phần tương tự với vợ của Chu Tuấn Vũ trước khi hủy dung nên mới lọt vào mắt hắn ta. Chấm, lại nói đến ngày xưa, Chu Tuấn Vũ mời người dạy vũ đạo cho cô ta, cũng vì để dáng vẻ cô ta càng giống với vợ hắn ta mà thôi. Lúc ấy, Quan Vũ Phỉ vạn niệm câu hôi, mang theo trái tim đã tổn thương, rời khỏi Chu Tuấn Vũ, vạn niệm câu hôi, hoan niên du hui, không còn mơ tưởng đến bất cứ điều gì nữa. Nhưng sau khi cô ta rời đi, ngày rộng tháng dài, Chu Tuấn Vũ lần lượt khắc khẩu điên cuồng với vợ. Sau nhiều lần mất mát, chợt tỉnh ngộ ra, thì ra tầm mắt của hắn sớm đã chuyển lên người Quan Vũ Phỉ. Vì thế, Chu Tuấn Vũ ngả bài với nguyên phối, nhanh chóng ly hôn, bắt đầu theo đuổi vợ. Sau một phen lăn lộn, hai người hòa hảo trở lại. Đồng thời, Quan Vũ Phỉ cũng nghênh đón sự nghiệp thành công tại giải thi đấu vũ đạo quốc tế nhất Minh Kinh Nhân, trở thành hy vọng mới của giới vũ đạo Trung Quốc. Nhất Minh Kinh Nhân, Y Minh Trinh Gen, có ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta ngạc nhiên, thường dùng để chỉ người bình thường chẳng có tiếng tăm gì, nhưng bỗng nhiên lại có hành động khiến mọi người phải kinh ngạc. Ngày Quan Vũ Phỉ chính thức gia nhập vũ đoàn đẳng cấp thế giới đó, Chu Tuấn Vũ cầu hôn với cô ta. Chấm, từ đây, đôi nam nữ này hoàn toàn viên mãn. Tin tức thế giới cũng đột nhiên im bặt. Vân Khuynh ngừng lại, nàng vẫn không quên duy trì tư thế ngủ say. Trong lòng lại cười lạnh. Giây lát sau, Vân Khuynh thu liễm cảm xúc, tiếp thu ký ức của nguyên chủ. Phương Vân Khuynh, cô là con gái của nhà biên đạo nổi tiếng Phương Minh Chiết và diễn viên múa đẳng cấp Triệu Nhã Chi. Sau năm 15 tuổi ấy cha mẹ gặp tai nạn xe qua đời. Vũ đạo liền trở thành ước mơ ký thác của nguyên chủ. 20 tuổi, cô trở thành đội trưởng của vũ đoàn Hoàng gia đẳng cấp. Cộng thêm mỹ mạo tài cao, được công tử Chu gia của Trung Quốc nhất kiến trung tình. Khi đó, nguyên chủ quả thật là chói mắt vô cùng. Bởi vậy trong câu chuyện tình yêu của khí vận chi nữ, cô mới trở thành Bạch Nguyệt Quang. Trong lòng Chu Tuấn Vũ, càng là căn nguyên của mâu thuẫn trong lòng hai người. Bạch Nguyệt Quang, Bai Duê Quang, Ánh Trăng Sáng, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, y nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương. Ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình, xuất phát từ tiểu thuyết Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng của Trương Ái Linh. Từ này được mọi người biết rõ qua bộ phim Diên Hy Công Lược. Phú Sát Hoàng Hậu xem Càn Long là ánh trăng sáng, trong lòng mình, sống thì thuần phục, chết thì nhớ mong, sau này từ này hay dùng để chỉ tình cảm yêu mến người khác. Cũng có thể hiểu đơn giản là mối tình đầu, theo Bai Ki, nhưng mà, Quan Vũ Phỉ vì nguyên phối mà rối rắm đau khổ, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nguyên chủ có làm sai chuyện gì đâu chứ. Trên thực tế, phẫn hận chua xót trong nội tâm của nguyên chủ, so với Quan Vũ Phỉ còn hơn sâu vạn phần, hầu như không người nào biết, sở dĩ cô ấy bị thương nghiêm trọng như thế, chính là vì, Chu Tuấn Vũ, trận lửa lớn lúc trước, diễn ra trước buổi công diễn của nguyên chủ. Thiêu rụi khách sạn cô và Chu Tuấn Vũ ở, lúc nổi lửa đêm đó. Nguyên chủ vì mất ngủ nên có thể chạy ra sớm, nhưng vì phải đánh thức bạn trai đang ở phòng khác, cô ấy mới kéo dài hồi lâu. Sau khi hai người một đường chạy ra, khi sắp chạy đến bên ngoài, Chu Tuấn Vũ lại không cẩn thận ngã xuống. Mắt thấy một trận lửa lao về phía hắn ta, nguyên chủ theo bản năng xoay người chạy đến, bảo vệ bạn trai. Cuối cùng, nguyên chủ bị bỏng 49, Chu Tuấn Vũ chỉ bị vết thương nhẹ. Sau khi phẫu thuật tỉnh lại, nguyên chủ mình đầy thương tích lại hủy dung, hoàn toàn mất đi tư cách biểu diễn, bị vũ đoàn nói xin lỗi mà hủy hợp đồng. Mộng tan, sau lần đầu tiên cấy ra, Chu Tuấn Vũ lại cầu hôn với cô ấy. Nguyên chủ cảm động rất nhiều, nhưng suy xét đến những gì hai người phải đối mặt sau này. Không con, khó mang thai, ngay từ đầu đã lựa chọn khước từ, cho đến khi Chu Tuấn Vũ nhiều lần bảo đảm, nguyên chủ mới đáp ứng. Hai người lãnh chứng, cô ấy ở lại nước ngoài có điều kiện chữa bệnh tốt hơn tiếp tục phẫu thuật. Chu Tuấn Vũ về nước xử lý sản nghiệp, thỉnh thoảng đến thăm cô ấy một lát. Lúc ấy, những người bên cạnh nguyên chủ đều hâm mộ cô ấy có người yêu thâm tình như vậy. Nguyên chủ tất nhiên cũng cảm động. Dưới tình huống ước mơ tan vỡ, Chu Tuấn Vũ càng trở thành kiên trì tín niệm của cô ấy. Lại không ngờ rằng, khi nguyên chủ phải chịu đựng từng đợt phẫu thuật địa ngục, trở về nước, mới phát hiện, bên cạnh chồng mình vẫn luôn có một vị hồng nhan. Cho dù ngay từ đầu, Chu Tuấn Vũ chỉ nói đó là thế thân của cô ấy. Nói cái hắn cho Quan Vũ Phỉ chỉ là người, cho cô ấy mới là trái tim. Nói là bởi vì không thể chạm vào người yếu ớt như cô ấy nên mới tìm một bạn giường thay thế. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, Dung Kyo Ivo, nhưng trong mắt nguyên chủ, đây chính là phản bội trắng trợn. Đặc biệt là khi cô ấy phát hiện, Quan Vũ Phỉ học hết thảy của cô ấy, từng chút một cướp đi tất cả của cô ấy. Nguyên chủ phát điên, cô ấy trở nên cuồng loạn, biến thành người điên không thể nói lý trong mắt Chu Tuấn Vũ. Biến thành một đứa con gái không biết đại cục trong mắt cha mẹ chồng. Còn truyền thông ngày xưa khen ngợi nguyên chủ là tinh linh ba lê, lại tung tin về tình trạng ngày một tệ của cô ấy. Bốn phía trào phúng, trong lúc nhất thời, nguyên chủ bị các hào môn bàn tán, bị người dân đàm tiếu, càng hoàn toàn mất đi trái tim của chồng. Chu Tuấn Vũ ly hôn với cô ấy, sử dụng thủ đoạn lôi đình, lấy thế áp người, nguyên chủ đã mất đi sự nghiệp không thể không đáp ứng. Trước khi chia tay, hắn ta chỉ để lại cho cô ấy một câu tình yêu lúc trước sớm chỉ còn tình thân và trách nhiệm. Còn có một số tiền lớn, nhưng, có ích lợi gì chứ? Lúc đó, nguyên chủ thậm chí còn mắc phải chứng u buồn. Cuối cùng, cô ấy nhìn Quan Vũ Phỉ gả cho người đã từng là chồng mình. Nhìn ước mơ vũ đạo tan vỡ của mình trong thực tiễn, chỉ cảm thấy dường như đã bị người khác cướp đi toàn bộ. Thuốc thang cũng không khống chế được bệnh tình. Cuối cùng, vào ngày lễ tình nhân ấy, nguyên chủ lựa chọn tự sát. Vân Khuynh thầm thở dài một hơi, lại nói tiếp, cả đời của nguyên chủ và khí vận chi nữ, quả thực là đảo ngược nhầm chỗ. Quan Vũ Phỉ bắt đầu từ thế thân, từng chút một cướp đi nhân sinh của Phương Vân Khuynh. A, nàng ngầm mỉm cười, hô hấp không tự giác tăng thêm nửa phần. Thoáng chốc, một trận đau đớn dâng lên, một thân mồ hôi lạnh tuôn ra, bị giam cầm trong thống khổ như cào xé. Khi nhận thấy được tầm mắt nóng bỏng kia, trong lòng Vân Khuynh càng chán ghét đến cực điểm. Theo nàng thấy, Quan Vũ Phỉ tuy không vô tội, nhưng đầu sỏ gây tội tạo thành bi kịch của nguyên chủ. Rõ ràng là bạn trai thâm tình đang coi chừng mình này. Cố tình, dưới tình huống như vậy, ngay cả cơ hội để Vân Khuynh khiến cho Chu Tuấn Vũ cút, cũng không có. Cho dù nàng biết, hiện giờ hắn ta ở trong nước đã thông đồng với Quan Vũ Phỉ rồi. Nhưng Vân Khuynh không chỉ không có chứng cứ, càng là đau đến nói không nên lời. Cho dù như thế nào, người khác sẽ chỉ cảm thấy nàng vô cớ gây rối. Mà nếu nói chia tay, chỉ sợ Chu Tuấn Vũ sẽ không đáp ứng, không chỉ vì nàng đã cứu hắn ta một mạng, càng là bởi vì thân phận minh tinh ba lê của nguyên chủ. Chuyện vừa mới xảy ra, đám truyền thông còn đang nhìn chằm chằm đấy. Nếu chia tay, Chu Tuấn Vũ sẽ gánh trên lưng cái thanh danh vứt bỏ phụ lòng bạn gái nghèo khó. Ngược lại, nếu vẫn chấp nhận, có thể xây dựng một hình tượng tốt. Vân Khuynh đứng ở góc độ người xem phán đoán. Nguyên nhân chân chính khi ở thế giới nguyên bản y không vứt bỏ nguyên chủ chính là như thế. Đơn giản là làm màu thôi. Nếu nàng muốn hoàn toàn thoát khỏi người này, chỉ sợ còn phải chờ thân thể khỏe hơn đã. Muốn nhanh chóng khôi phục, không biết kinh thư vô danh và hai quyển kỹ năng y, đan thư kia có hiệu quả hay không? Trong lúc nhất thời, Vân Khuynh nhắm hai mắt, nghĩ nghĩ, trong đau đớn mệt mỏi không khỏi thật sự đã ngủ mất. Mấy ngày kế tiếp, đều là như thế, vì vậy, trong thời kỳ hậu dưỡng bệnh này, phần lớn nàng đều rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Cho nên, lại xem nhẹ một điểm quan trọng. Cho đến hôm nay, Chu Tuấn Vũ cầm bó hoa, liếc mắt đưa tình đứng trước giường bệnh, Vân Khuynh mới kinh ngạc phát hiện, lúc này, đúng là thời điểm người này cầu hôn. Giây tiếp theo, chợt thấy Chu Tuấn Vũ quỳ một gối xuống đất. Vân Khuynh, gả cho anh, được không? Tác giả, PS, sự nghiệp và múa có quan hệ. Sau khi viết múa kiếm thì có hứng thú. Ngủ ngon, nếu nhiều người cảm thấy ác tục, thế giới này tận lực nhanh hơn kết thúc. Dương, TG này Khuynh Khuynh múa ba lê, cách chương.